Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, vì ngươi. Không tiếc tất cả, mọi người không có ở Vương Khánh Hải sự trên nhiều lời. Mà võ này trước mặt cũng xác thực cần trợ giúp. Lão Trương mặc dù là tiện thể bán một phần võ an quân. Bất quá cái này cũng là trước mặt ma võ cần gấp. Phương Bình cũng không chuẩn bị từ chối. Xác định đám này võ an quân sự. Phương Bình rất nhanh nói tới đến kinh đô đề tài chính. Bộ trưởng, hiệu trưởng tình huống bây giờ làm sao rồi? Khôi phục cũng không tệ lắm. Trương Đào cười nhạt nói. Đỉnh cao nhất có lẽ có chút khó. Bất quá khôi phục thuận lợi lời nói. Thực lực sẽ so với lúc trước mạnh mẽ một đoạn dài. Này trước mặt, kỳ thực không thành đỉnh cao nhất cũng là chuyện tốt. Đại khái còn cần bao lâu? Nhìn tình huống, lúc nào cũng có thể. Phương Bình khẽ gật đầu. Trương Đào lại cười nói. Ngô Khuê Sơn cửu phẩm thần binh tự bạo. Lần này khôi phục, người trong tay còn có cửu phẩm thần binh. Này vừa nói. Lý Chấn đều nhịn không được, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, thần binh cũng không cần mỗi lần đều tự bảo, mà võ dùng thần binh, cũng quá tiêu hao rồi. Lý Trường Sinh tự bảo một lần, Ngô Khuê Sơn tự bảo hai lần, này có thể đều là cửu phẩm thần binh, chỉ riêng này hai, đều tự bảo ba chuôi cửu phẩm thần binh rồi. Nói tới cái này, Phương Bình mở miệng nói. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Thần binh cũng không mệnh đáng giá. Tự bảo thần binh giết nhiều vị cửu phẩm. Vẫn là đáng giá. Nói hết, Phương Bình trong tay xuất hiện đầy đủ 10 chuôi bát phẩm thần binh. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên lấy ra nhiều như vậy thần binh. Trương Đào theo bản năng cảm giác thấy hơi không ổn. Quả nhiên, sau một khắc Phương Bình mở miệng nói. Là như vậy. Quách Thánh Tuyền ba vị hiệu trưởng hiện tại dùng đều là bát phẩm thần binh. Ta lần này đồng thời mang tới rồi. Chính ta trước bát phẩm thần binh trường đao cũng đào thải. Mặt khác lần này ở địa quật ta cũng thu được 6 chuôi bát phẩm thần binh. Phương Bình than thở, bây giờ 4 vị cửu phẩm đều không có cửu phẩm thần binh. Ta suy nghĩ... Dùng bát phẩm thần binh có thể không tổng hợp một ít cửu phẩm thần binh. Bát phẩm thần binh, ta bây giờ còn có 10 chuôi. Thất phẩm cũng có một chút. Trần viện trưởng bọn họ, hiện tại cũng cần bát phẩm thần binh. Nói chung, ma võ bên này thần binh chỗ hổng hơi lớn. Vừa vặn lần này đến kinh đô, ta nghĩ đem sự tình đồng thời giải quyết rồi. Hoặc là chính phủ có hay không cửu phẩm thần binh, ta có thể dùng cái khác thần binh để đổi, chịu thiệt một chút cũng không liên quan. Ba người hai mặt nhìn nhau, thật sự có tiền, bát phẩm thần binh hiện tại đều đè 10 chuôi đến rồi. Lại muốn dùng bát phẩm thần binh, chế tạo cửu phẩm, mà võ những đạo sư này mới vừa đột phá. Phương Bình liền bắt đầu giúp bọn họ chuẩn bị trước mặt đẳng cấp thần binh rồi. Trương Đào lạnh nhạt nói, Lưu Phá Lỗ không phải còn có một thanh cửu phẩm thần binh sao? Hắn mới kim thân một rèn, hai rèn đều không hoàn thành, không bằng trước hết để cho hắn. Phương Bình trực tiếp ngắt lời hắn, cười nói, Bộ trưởng, ngài nhìn những bát phẩm thần binh này có thể đổi lấy cửu phẩm thần binh sao? Hoặc là ngài mấy vị bị liên lụy với, giúp đỡ dung hợp một hồi. Ngài ba vị là ba bộ bộ trưởng, thực lực mạnh mẽ, vừa vặn đều ở. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, có chút tiếc nuối, bát phẩm thần binh, dung thành cửu phẩm thần binh. Vậy cũng không tính trong đó tinh phẩm, có chút không trọn vẹn, còn không bằng đem 10 chuôi thần binh cho 10 vị bát phẩm cảnh. Như vậy càng có lời, tính giá so với càng cao hơn. Bất quá Phương Bình nhất định phải làm như thế. Hắn cũng không có cách nào nói cái gì. Suy nghĩ một chút mở miệng nói. 10 chuôi bát phẩm thần binh. Dung hợp lời nói, e sợ dung hợp không được 4 chuôi cửu phẩm thần binh. 3 chuôi liền chết no. Hơn nữa còn muốn tăng thêm nữa một ít tài liệu. Hắn nói, Phương Bình trước mặt đột nhiên xuất hiện 3 đoạn to lớn màu vàng cọc gỗ. Mở miệng nói, đây là yêu quỳ thành gốc kia đại quỳ hoa thân cây. Nó là cửu phẩm bản nguyên đạo cường giả. Bất quá não hạch cùng tâm hạch phá nát rồi. Tuy rằng như vậy, nó cành cây cũng là cực kỳ quý trọng. Bộ trưởng, thêm vào cái này lời nói. Có thể không? Có thể. Trương Đào liếc mắt nhìn. Gật đầu nói, 10 chuôi bát phẩm thần binh. Thêm vào gốc này quỳ hoa cành cây. Gần như đủ dung hợp thành 3 chuôi cửu phẩm thần binh rồi. Kia làm phiền 3 vị bộ trưởng rồi. 3 chuôi cửu phẩm thần binh. Còn chưa đủ. Trừ phi Phương Bình chính mình không cần. Đem mình cho Ngô Khuê Sơn. 10 chuôi bát phẩm thần binh. Giá trị kỳ thực cực cao. Tiếp cận 500 tỷ. Cửu phẩm thần binh định giá cũng là 100 tỷ trái phải một thanh. Dung hợp kỳ thực là không có lời. Có thể cửu phẩm yêu tộc khó giết. Phương Bình cũng không gặp phải bao nhiêu. Lý lão đầu bọn họ trước đúng là chém giết một gốc yêu thực. Kết quả cái gì đều không lưu lại. Tình huống kia, bọn họ cũng không có cách nào bắt được yêu thực thi thể. Nói như vậy, còn kém một thanh. Mặt khác bát phẩm thần binh kỳ thực tốt nhất còn muốn lưu lại 3 chuôi. Hắn vừa nói như thế, Trương Đào cười nhạt nói, lưu lại 3 chuôi lời nói, kia còn lại 7 chuôi cùng gốc này quỳ hoa, đúng là có thể chế tạo ra 2 thanh tương đương mạnh mẽ cửu phẩm thần binh. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, bộ trưởng, chính phủ bên này có cửu phẩm thần binh sao? Trương Đào trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, kinh đô địa quật bên này, lần này chém giết một đầu yêu thú, bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, đúng là có thể dùng để chế tạo cửu phẩm thần binh. Bất quá, bộ trưởng cứ việc kêu giá chính là, Trương Đào liếc hắn một cái, khẩu khí rất lớn mà, 20 chuôi thất phẩm thần binh để đổi đi, không thành vấn đề. 40 chuôi thất phẩm thần binh, bộ trưởng cho ta đổi 2 thanh làm sao? Phương Bình trước ở vùng cấm, thu hoạch thất phẩm thần binh, cũng là 40 chuôi ra mặt, lần này lại đưa ra đi rồi mấy chuôi. Tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả, hiện tại cũng có thể dùng thần binh. Chu Thạch Bình mấy vị này mới lên cấp thất phẩm, trước liền đã cho, có thần binh ở tay. Cũng không phải dùng lại cho rồi. 40 chuôi thất phẩm đổi 2 thanh cửu phẩm. Trương Đào đúng là nghĩ. Bất quá vẫn là chênh lệch một thanh. Đồ chơi này không chữ hàng. Đều là bắt được lập tức phân phát xuống. Khiến người ta tăng lên sức chiến đấu đến dùng. Nghĩ đến một hồi. Trương Đào bỗng nhiên vội ho một tiếng nói. Lý Trấn, ngươi đi kiếm một thanh cửu phẩm thần binh lại đây. Đúng rồi. Ngươi năm đó đột phá, ngươi chuôi kia cửu phẩm thần binh cho ai rồi? Hiện tại đòi về, mà võ lập tức sẽ đại chiến. Ngươi cũng là sử dụng kiếm, vừa vặn, cho Ngô Khuê Ân dùng. Ngươi chuôi kia thần binh, ngươi uẩn nhưỡng nhiều năm, cho Ngô Khuê Ân dùng vừa vặn. Lý Trấn có chút mờ mịt. Ta cho Lý ra rồi. Ngươi hiện tại để ta cầm về. Ngươi chính là như thế làm việc. Ta làm sao không ngại ngùng đi muốn. Hắn tuy rằng đã sớm rời đi Trấn Tinh Thành, nhưng hắn từ nhỏ tu luyện, Lý gia không ít chống đỡ hắn. Hắn đến đỉnh cao nhất cảnh, dùng thần binh ẩn chứa một ít đỉnh cao nhất ý chí và bản nguyên, cũng coi như là bảo vật rồi. Lý gia trợ giúp không nhỏ, hắn tự nhiên đưa cho người nhà họ Lý. Hiện tại được rồi, Trương Đào lại để hắn đi đòi về. Ta Lý Trấn không biết xấu hổ sao? Sau đó còn không thấy ngại tìm người nhà họ Lý mở miệng sao? Trương Đào mới mặc kệ hắn, cười nói, Trấn Tinh Thành có cửu phẩm thần binh còn lại, ngươi cầm về cũng không có gì, mau chóng đòi về, lần này Phương Bình cũng cho quân bộ không ít tài nguyên. 2000 cân năng nguyên thạch. Trước trả lại Tinh Lạc quân mấy vị một ít năng nguyên thạch. Quân bộ Điền Mục cầm cửu phẩm thần binh cũng là Phương Bình cho. Hiện tại cần, muốn ngươi trả giá điểm. Không thành vấn đề chứ. Lý Trấn nghẹn lời, một lát mới nói. Được, một bên, Nam Vân Nguyệt liếc hắn một cái. Có chút không nói gì. Ngươi có phải là quên nói cái gì? Phương Bình cũng cảm thấy Lý Trấn quên nói cái gì. Ta là cầm thần binh đổi. Không phải muốn không? 20 chuôi thất phẩm thần binh, từ mặt giá trị tới nói, vượt qua một thanh cửu phẩm thần binh, ta lại không phải muốn không? Người sách đều không nhắc, là quên vẫn là không nhớ tới đến. Trương Đào quay đầu lại sẽ cho hắn sao? Quên đi, việc này không có quan hệ gì với chính mình. Phương Bình cảm giác mình là công bằng giao dịch, đây không tính là thiếu người tình. 40 chuôi thất phẩm thần binh đổi 2 thanh cửu phẩm. Hắn kỳ thực thiệt thòi mới đúng. Mặc kệ, lão Trương bao nhiêu sẽ cho hắn một ít chứ. Phương Bình không lại quản này mảnh vụn. Bởi vậy, 4 vị cửu phẩm cảnh cường giả thần binh giải quyết. 3 vị vạn đạo hợp nhất thần binh cũng giải quyết rồi. Tuy rằng trong tay hắn thần binh cũng tất cả đều tốn ra. Bất quá cũng là vật có giá trị, cường giả cửu phẩm nhiều cửu phẩm thần binh, thời khắc mấu chốt dù cho cầm đến tự bạo, vậy cũng là có tác dụng lớn. Phương Bình cũng thẳng thắn, trực tiếp đem 7 chuôi bát phẩm thần binh cùng 40 chuôi thất phẩm thần binh, bao quát đại quỳ hoa thân cây, tất cả đều giao cho Trương Đào, đến mức còn lại 3 chuôi bát phẩm thần binh. Để cho Trần Chấn Hoa mấy người liền được. Nói chuyện xong việc này, Lý Trân cũng mặc kệ Trương Đào, mở miệng nói, lần này ma võ phản công, Phương Bình ngươi là làm sao dự định? Nói xong, nói bổ sung, bây giờ có thể điều động cửu phẩm, chỉ có trên bảng danh sách 43 vị, chúng ta đỉnh cao nhất không tính ở trong đó, bao quát Trấn Tinh thành một ít cửu phẩm. Hiện tại cũng có thể điều đi ra, trừ khử ma võ 4 vị, cùng với cái khác 23 địa quật tọa trấn cửu phẩm. Tử cấm địa quật cũng cần, rốt cuộc còn có yêu tộc ở trong đó, còn có 16 vị cửu phẩm có thể điều đi ra. Có thể này 16 vị, Tây Sơn địa quật bên kia, chúng ta chuẩn bị sắp xếp 3 đến 5 người, Tây Cương địa quật. E sợ muốn càng nhiều mới được. Lý Trấn nghiêm túc nói. Tây Cương địa quật, vì dụ dỗ Trương Vệ Vũ tiến vào, vì đánh giết Trương Vệ Vũ, bọn họ điều động nhân thủ sẽ không thiếu. Chớ nói chi là trong đó còn có một vị bản nguyên đạo bên trong cường giả đỉnh cấp. Đã như thế, thêm vào Trương Vệ Vũ, ít nhất cũng phải chuẩn bị 5 người mới được. Sở dĩ chân chính có thể điều đến ma đô bên kia cửu phẩm, nhiều nhất 5 người, còn phải dự lưu mấy vị cửu phẩm cảnh võ giả, bất cứ lúc nào trợ giúp khắp nơi. Lý Trấn nói hết, tiếp tục nói, các ngươi ma võ bên này, Ngô Khuê Sơn nếu như tỉnh táo, đó chính là 4 vị cửu phẩm, hơn nữa điều 5 vị trái phải, e sợ cũng là có thể mộ binh 9 vị cửu phẩm cảnh võ giả. Mà đối diện 18 vị cửu phẩm, một chọi hai, chống lại kỳ thực vẫn có hy vọng, có thể đánh giết, đánh bại, hầu như đừng đùa, bất quá ma võ có biến số, Lý Trường Sinh cũng là có thể so với đỉnh cấp cửu phẩm. Phương Bình cũng có thể xem là cửu phẩm đến nhìn, tính được, kỳ thực là 11 đối 18, gặp Phương Bình thật giống muốn nói chuyện. Trương Đào bỗng nhiên lạnh nhạt nói, không cần nói không cần, này không phải trò đùa, ngươi đồng ý cầm ma võ mạng người đi mạo hiểm, đó là chuyện của ngươi, có thể ma đô cuộc chiến, việc quan hệ đại cục, cũng không thể tùy ý ngươi làm bừa, ngươi thật hy vọng dựa vào ma võ phản công trở lại. Ngươi thật cảm thấy đối diện 18 vị cường giả cửu phẩm, đều là bùn khê. Ngươi đâm một cái liền phá. Chúng ta nói địa quật ngoại vực cửu phẩm không được, đó là xây dựng ở không liều mạng tình huống. Bọn họ chiếm cứ ưu thế. Sở dĩ trong tình huống bình thường không muốn liều mạng. Một khi liều mạng, đến cửu phẩm cảnh, nào thật là có mấy cái người yếu. 18 vị cửu phẩm cảnh. Một khi liều mạng, liền các người ma võ chút thực lực này. Một trận chiến có thể cho đánh không còn. 5 vị cửu phẩm cảnh. Người có thể chính mình chọn. Bất quá có chút người. Vô pháp đi qua. Chính ngươi nhìn làm. Phương Bình trầm mặc một hồi. Mở miệng nói. Ngô Chấn Thủ, Điền Mục Tư Lệnh, Vương Bộ Trưởng, Trần Diệu Tổ Tiền Bối, Trần Thất Tiền Bối. 5 vị này liền được rồi. Mọi người nghe được hắn báo tên. Hơi có chút bất ngờ. Tiếp lại hiểu rõ. Ngô Xuyên, Điền Mục đến từ ma võ. Tự nhiên sẽ ra sức. Trần gia 2 vị cửu phẩm. Đều là Phương Bình cứu trở về. Có thể nói thiếu Phương Bình một cái mạng. Đến mức Vương Bộ Trưởng. Nếu may mắn gặp dịp. Lúc này đi rồi ma võ. Vậy Phương Bình vừa vặn điểm đến hắn cũng sẽ không kỳ quái rồi. Trương Đào chậm rãi nói. Liền 5 người này. Ngươi phải biết. Vương Khánh Hải mới vừa đột phá không lâu. Điền Mục kỳ thực cũng là. Ngươi có thể lại chọn 2 vị càng mạnh hơn một ít võ giả cửu phẩm. Phương Bình lắc đầu nói. Không cần. Ngô Chấn Thủ cùng Trần Diệu Tổ Tiền Bối đều là cửu phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp. Đầy đủ rồi. Nếu như hiệu trưởng tỉnh táo, 3 người bọn họ lấy 1 địch 2, ta nói chính là bản nguyên đạo cường giả, đều có thể chiến thắng. Hơn nữa Lý lão sư, kia 7 vị bản nguyên đạo bên này, chúng ta bên này 4 vị liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Còn lại 11 vị cửu phẩm, Quách Thánh Tuyền 3 vị lão sư cùng Trần Thất Tiền Bối cũng đều là bản nguyên đạo võ giả. Một chọi 2 không nói đánh giết, cuốn lấy đối phương vấn đề không lớn. Điền Sư Huynh cùng Vương Bộ Trưởng chỉ cần ngăn trở còn lại 3 vị cửu phẩm đã đủ rồi. Phương Bình cười nói, đã như thế, mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn chiến thắng những người này. Nhưng chúng ta cuốn lấy bọn họ, thừa sức, 18 vị cửu phẩm, không đáng sợ, mà ta còn có thể để chống tay đến, chỉ cần ta cấp tốc đánh giết những võ giả thất bát phẩm kia, giết chết bọn họ toàn bộ, sau đó sẽ giúp trợ chư vị lão sư, tuyệt đối có thể chém giết đại lượng cường giả cửu phẩm. Phương Bình cắn răng nói, lần này ta muốn đánh diệt quật cuộc chiến. Bất quá 3 vị bộ trưởng cũng đều biết. Một khi cửu phẩm vẫn lạc quá nhiều. Có thể sẽ dẫn đến chân vương nổi giận. Khi đó, liền không phải ma võ có thể khống chế rồi. Sở dĩ ma võ phản công một trận chiến. Dưới cái nhìn của ta, ngoại vực kỳ thực không phải then chốt. Then chốt còn đang với Ngự Hải Sơn những chân vương kia. Phương Bình hơi nhíu mày. Suy nghĩ một chút lại nói, lần này, 2 vị chân vương e sợ sẽ áp chế không nổi, trực tiếp tiến vào ngoại vực cũng là có thể, rốt cuộc ta không ngừng nghĩ chặn đánh giết những cường giả này. Còn có đại lượng người yếu, mà võ bây giờ trung phẩm võ giả vượt qua 4.000 người. Nếu là hơn nữa võ an quân 5.000 người, trong đó trung phẩm cảnh cũng có khoảng 1/3. Kia trung phẩm võ giả liên tiếp cận 6.000 người. Lấy 6.000 người trung phẩm võ giả vì đại quân. Trực tiếp quét ngang các thành. Ta nghĩ ở lần này. Trực tiếp tiêu diệt ma đô địa quật. Dù cho vô pháp triệt để tiêu diệt. Hy vọng thành phía trước ngàn dặm nơi. Ta cũng không muốn lại nhìn tới có địa quật thành trì tồn tại. Trương Đào mấy người liếc mắt nhìn nhau. Lý Chấn nhìn một chút Trương Đào. Hai người thương lượng kỹ càng rồi chứ. Tiểu tử này muốn đánh diệt quật cuộc chiến. Ngươi còn lo lắng hắn dẫn không ra chân vương ra tay. Bọn họ kỳ thực không ngờ tới Phương Bình chuẩn bị đánh diệt quật cuộc chiến. Còn tưởng rằng cái tên này mục tiêu của lần này là phản công trở lại. Cầm lại hy vọng thành cùng ma thành. Hiện tại ngược lại tốt. Phương Bình căn bản liền không cân nhắc những thứ này. hắn chính là muốn tiêu diệt Ma Đô Địa Quật. Một quật cuộc chiến, Trương Đào trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Việc này, có hơi phiền toái a. Như thế làm ra nói, e sợ so với hắn mong muốn còn nghiêm trọng hơn một điểm. Ngoại vực liền nhiều như vậy, tiêu diệt Tử Cấm Địa Quật, lần trước cũng thiếu chút nữa hủy diệt Thiên Nam Địa Quật. Hiện tại càng là muốn trực tiếp tiêu diệt Ma Đô Địa Quật. Những chân vương kia còn có thể không phát điên. Phương Bình thấy bọn họ trầm ngâm, thở dài nói, nếu như chính phủ cảm thấy áp lực quá lớn, vậy thì không đánh diệt quật cuộc chiến. Chúng ta đoạt lại hy vọng thành cùng ma thành, lại lần nữa đứng vững gót chân cũng có thể. Trương Đào than thở, đánh diệt quật cuộc chiến, sự tình có thể so sánh phức tạp. Phương Bình, một quật hủy diệt, này cùng Tử Cấm, Thiên Nam còn là bất đồng. Kia hai đại địa quật, nói là diệt quật cuộc chiến, kỳ thực đều không phải chủ động, mà là bị động. Song phương đỉnh cao nhất bàn xong xuôi, sống chết có số, kỳ thực là không mang vào bất ngờ tính, mà lần này phản công, hiển nhiên sẽ không đi đàm phán. Đó chính là nhân loại chủ động đi hủy diệt một quật, bốc lên đại chiến. Đã như thế, địa quật chân vương chỉ sợ sẽ không khoan dung. Phương Bình giãy giụa nói, vậy thì thôi, chúng ta tận lực sát thương một ít người, suy yếu Nam Thất Vực thực lực. Trương Đào mặt lộ do dự, một lát sau, bỗng nhiên than thở, thôi thôi, ngươi tổng cảm thấy, ta đối ma võ chống đỡ không đủ. Vậy lần này, ngươi nếu muốn làm như thế, vậy thì liều mình bồi quân tử, ta dùng Hoa Quốc vận mệnh đi đánh cược một lần. Trương Đào sắc mặt nghiêm túc, sau một khắc, không gì sánh được trang trọng nói, đây là nhân loại lần thứ nhất chủ động khởi xướng như vậy chiến dịch. Bây giờ đại chiến sắp tới, nếu địa quật sớm muộn sắp đại chiến, vậy thì cùng bọn họ chiến. Phương Bình, nếu như thật gây ra nhiều vị chân vương nhập cảnh, vậy thì chiến đến cùng. Lý Chấn, đi thông báo Chấn Tinh Thành 12 vị đỉnh cao nhất cảnh. Lần này, chiến, nói cho cái khác 5 đại thánh địa. Nếu như địa quật chân vương xâm lấn, lần này chính là nhân loại đại quyết chiến. Sớm muộn đều muốn đến. Nếu địa quật chân vương không muốn thủ quy củ, vậy đại biểu nhân loại đã tràn ngập nguy cơ. Chiến đấu đi, lần này, toàn cầu đỉnh cao nhất đều làm hảo đại chiến chuẩn bị, đối phương đảm dám xâm lấn, chiến đấu đến cùng, dù cho vẫn lạc. Trương Đào ngữ khí nghiêm túc, Phương Bình lại là dại ra một hồi. Cần phải sao? Thật muốn áp lực lớn, ta liền ước lượng làm tốt, kết quả ta đều không nói nhất định phải làm như thế. Ngươi đúng là tốt, trực tiếp liền phải báo cho toàn cầu đỉnh cao nhất, chuẩn bị tới một lần đại quyết chiến rồi. Bộ trưởng, không cần phải nói rồi. Trương Đào nở nụ cười, nhìn về phía Phương Bình, hòa ái nói, ngươi vốn có một chết, chuyện sớm hay muộn thôi, ngươi cứ việc dựa theo ý nghĩ của ngươi đến chiến đấu mà thôi, sống đến chúng ta số tuổi này cũng đã thấy ra rồi. Yên tâm, chỉ cần địa quật chân vương dám xâm lấn, vậy thì tử chiến đến cùng. Lần này, dù cho đến 30, 50 vị chân vương, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua bất luận người nào. Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, toàn lực ứng phó, sẽ không tiếc. Trương Đào ngữ khí kiên định, quát lên, thông báo các bộ các quân, làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị. Quá mức, liền như vậy bạo phát hai giới cuộc chiến. Bộ trưởng, không cần phải nói. Trương Đào lại lần nữa đánh gãy Phương Bình lời nói, trầm giọng nói, không có gì, muốn chết, chúng ta những người này cái thứ nhất chết trận, chúng ta chết hết, vậy cũng không bảo vệ được các ngươi rồi. Có thể chỉ cần chúng ta không chết, địa quật chân vương đừng nghĩ vào ngoại vực một bước. Huyết tính, chúng ta cũng có, cuộc sống như thế, chúng ta cũng chịu đủ lắm rồi. Nếu ngươi Phương Bình không sợ chết, chúng ta chẳng lẽ còn sẽ sợ? chiến hắn cái long trời lở đất. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm. Lão Trương có phải là quá kích động? Này không còn đang thương lượng sao? Ngươi liền muốn bạo phát hai giới toàn diện cuộc chiến rồi. Cần phải sao? Lúc này bạo phát chiến tranh toàn diện, nhân loại còn không triệt để chuẩn bị kỹ càng, thực lực tích trữ cũng không đủ. Thật được không? Bộ trưởng, muốn không phải là lại thương lượng một chút? Ta cảm thấy đi, thật muốn khả năng dẫn đến hai giới cuộc chiến bạo phát. Vậy chúng ta liền không đánh lớn như vậy, giết chết 3, 5 vị cửu phẩm, đoạt lại hy vọng thành cùng ma thành liền được. Vậy không được. Trương Đào quát lên, ngươi nên vì ma võ báo thù. Ma võ cũng trên dưới một lòng, muốn cọ rửa sỉ nhục. Việc này Hoa Quốc ổn thỏa toàn lực ứng phó, chống đỡ các ngươi đi làm. Nếu như võ giả liền báo thù rửa hận cũng không dám, có thể giết mà không giết, chẳng phải là uất ức? Đỉnh cao nhất đã đủ uất ức, còn có thể làm cho đời mới giống như chúng ta. Nhận ngươi chế chủ, nghĩ làm, vậy thì đi làm. Phương Bình, trận chiến này, toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu, có thể diệt quật liền diệt quật. Tất cả hậu quả, chúng ta đến gánh chịu. Trương Đào nói đại nghĩa lẫm nhiên, nghĩa chính ngôn từ. Một bên, Lý Chấn cùng Nam Vân Nguyệt lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta nên nói như thế nào đây? Phương Bình tiểu tử này, hiện tại nghĩ như thế nào? Phương Bình là có chút bất ngờ, cũng hơi kinh ngạc với Trương Đào kiên định. Vị này vẫn sợ chính mình gặp phải phiền toái lớn đến. Trước hơn 10 vị chân vương truy sát, để vị này cảm giác mình gây sự quá to lớn. Hắn nguyên tưởng rằng, tự mình nói ra có thể sẽ gây nên chân vương khai chiến. Trương Đào sẽ thay đổi kế hoạch của chính mình. Ai biết, hắn không những không có từ chối, trái lại toàn lực chống đỡ, thậm chí nói ra không tiếc bạo phát hai giới chiến tranh toàn diện. Thật ra, lẽ nào lão Trương cảm thấy trước thua thiệt ma võ, lần này nghĩ thông suốt, toàn lực chống đỡ ma võ. Nhưng là, tất yếu sao? Ta không nghĩ lúc này gợi ra hai giới cuộc chiến. Phương Bình lại không ngốc, có thể đánh liền đánh, không thể đánh, tuy rằng uất ức, đáng giết một ít người, đoạt lại ma đô địa quật cũng đầy đủ rồi. Bộ trưởng, thật không tiếc bạo phát hai giới cuộc chiến cũng phải đánh. Đương nhiên, Trương Đào lạnh nhạt nói, có thể đánh thành cái gì mà không đánh, ngươi Phương Bình bị địa quật truy nã, 108 vực đều muốn giết ngươi. Nếu bọn họ dám làm như thế, ngươi vì sao không thể giết trở lại? Nhân loại là thế yếu, có thể nhân loại còn không quỳ xuống. Chúng ta còn sống sót, còn chưa tới quỳ cầu sinh mức độ. Không đánh, kia trái lại để địa quật khinh thường chúng ta. Quá mức một chết, Phương Bình nghĩ lắc đầu. Lão Trương đây là làm sao rồi? Phương Bình nghĩ, lại có chút nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Một lát mới nói, bộ trưởng, ngài là có kế hoạch gì? Trương Đào biến sắc mặt, nghiêm túc nói, kế hoạch chính là nhân loại muốn thắng. Người lẽ nào cảm thấy ta sẽ từ bỏ toàn bộ ma võ? Cùng với nhiều vị cường giả cửu phẩm, thật muốn đến lúc đó, các ngươi khai chiến, địa quật chân vương giết đi vào, ta cho phép các ngươi đầu hàng. Nếu như chúng ta không ngăn được chân vương, các ngươi cũng là chắc chắn phải chết. Khi đó các ngươi đầu hàng, vậy cũng là hẳn là. Ta nói rồi, trừ phi chúng ta chết trận ở Ngự Hải Sơn, bằng không, ngoại vực không chân vương. Đây là thiết luật. Phương Bình trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Phương Bình trầm giọng nói, ta biết rồi, đa tạ bộ trưởng chống đỡ. Muốn thắng, Trương Đào lời nói ý vị sâu xa, nhẹ giọng nói, thắng, đó mới là tốt nhất báo lại. Còn có, tận lực thiếu chết một ít người. Chúng ta những người này, ở Ngự Hải Sơn bảo vệ đạo thứ nhất phòng tuyến, chính là vì làm cho nhân loại thiếu chết một ít. nhưng không phải là để cho các ngươi thật đi đưa mạng. Phương Bình trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói, tuyệt đối sẽ không, trận chiến này có ta ở, chết sẽ chỉ là địa quật võ giả. Vậy thì tốt, Trương Đào nở nụ cười, cười thoải mái, không để ý chút nào kế tiếp có thể sẽ bạo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút không nói ra được tư vị. Ta một mực muốn tiêu diệt ma đô địa quật võ giả. Thật đúng không? Người khác có thể chịu, mà võ lẽ nào không thể nhẫn nhịn? Ta Phương Bình không thể nhẫn nhịn. Hà tất ở lần này bốc lên hai giới đại chiến. Phương Bình trong lúc nhất thời tâm tư vạn ngàn. Có lẽ, ta nên thu lại điểm. Đoạt được hy vọng thành cùng ma thành liền đình chỉ chiến tranh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục